Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, luận võ chọn rể. Tốt, tông chủ, Giang Thiên nắm chặt lấy quả đấm của chính mình, có thể cảm nhận được nắm đấm bên trong tỏa ra bàng bạc linh khí. Chính mình chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Rất nhanh Triệu Trần cùng Giang Thiên rời đi nơi đây. Bắt đầu hướng Thanh Châu Thành xuất phát, đảo mắt mấy ngày trôi qua, Triệu Trần cùng Giang Thiên rất nhanh đi tới Thanh Châu Thành bên trong. Thành này trong ao kiến trúc vẫn tính được với khá là xa hoa. Tông chủ, nửa ngày sau chúng ta liền có thể đến Giang gia. Giang Thiên nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc, sau đó chạm đích quay về Triệu Trần nói rằng, bất quá chúng ta đi trước bên kia nhìn. Triệu Trần gật đầu nói, này Triệu Trần phát hiện bên kia to lớn trên đất trống có một cao to võ đài kiến trúc. Chu vi đều đầy áp người, còn có người không ngừng đi tới nơi này bên cạnh lôi đài một bên. Giang Thiên cũng là hiếu kỳ theo Triệu Trần tìm tòi hư thực. Bằng hữu, nơi này xảy ra chuyện gì a? Náo nhiệt như thế. Triệu Trần đem một viên trung phẩm linh thạch đưa cho một người trung niên nam tử nói rằng. Nam tử cũng cấp tốc đem linh thạch cất đi. Nhìn Triệu Trần hì hì cười nói. Ngươi có chỗ không biết. Hôm nay là Sở gia đại tiểu thư luận võ chọn rể ngày. Nghe nói này Sở gia đại tiểu thư vòng eo tinh tế. Da rẻ trắng như tuyết. Là một tuyệt thế mỹ nữ. Thì ra là như vậy. Triệu Trần gật đầu nói, này Sở gia luận võ chọn rể thú vị. Công tử, như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Nam tử nói rằng, rất nhanh thấy Triệu Trần gật đầu. Nam tử cũng rất nhanh rời đi. Giang Thiên, này Sở gia đại tiểu thư, ngươi nghe nói qua chưa? Triệu Trần nhìn Giang Thiên dò hỏi, về tông chủ, ta trước nghe nói qua. Nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Này Sở gia đại tiểu thư tên là Sở Thiến, nghe đồn trời sinh quyến rũ, quốc sắc thiên hương, tu luyện thiên phú cũng là rất tốt. Một năm trước đã đến thất giai linh sĩ, nói vậy hiện tại đã đạt tới cửu phẩm linh sĩ rồi. Giang Thiên chậm rãi nói đến, chờ chút, ngươi nói này Sở gia đại tiểu thư thiên phú không ra. Cùng ngươi nói vậy, làm sao? Triệu Trần hỏi, không kém ta. Giang Thiên khẳng định trả lời, ngươi có biết hay không nàng gia nhập tông môn không có? Triệu Trần tiếp tục dò hỏi, cái này thật giống không có chứ? Giang Thiên không xác định hồi đáp. Sau đó Giang Thiên ngạc nhiên nói, lẽ nào tông chủ ngươi nghĩ thu Sở Thiến vào tông môn? Không sai, nếu gặp phải thiên phú như thế rất tốt người. Không thu vào tông môn, vậy thì rất đáng tiếc. Triệu Trần gật đầu nói, tông chủ, ngươi vẫn là buông tha đi. Ta nghe nói Sở Thiến đã từng nói, cả đời này cũng sẽ không gia nhập tông môn. Nếu không phải là như thế, này Sở Thiến sớm đã bị đỉnh cấp tông môn mang đi. Giang Thiên đả kích nói, Triệu Trần khẽ cau mày, không nghĩ tới còn có loại này chuyện tình. Có chút khó làm, người biết này Sở Thiến vì sao không muốn gia nhập tông môn? Triệu Trần dò hỏi, chỉ thấy Giang Thiên trực tiếp lắc đầu, biểu thị trực tiếp không biết. Lần này Triệu Trần có chút khó làm, lẽ nào cứ như vậy buông tha cho? Này trên võ đài dùng vải đỏ trang sức, càng nhuộm đẫm đi ra vui mừng cảm giác. Rất nhanh trên võ đài một người trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào trên võ đài, nam tử ôm quyền cất cao giọng nói, cảm tạ, các vị thanh niên tài tử, đến đã từng con gái của ta luận võ chọn rể đại hội. Là ta vợ con nữ vinh hạnh, cũng là vinh hạnh của ta. Được rồi, ta hiện tại giới thiệu sơ lược một hồi quy củ. Phàm là 20 tuổi trở xuống thanh niên cũng có thể tham gia luận võ. Cuối cùng quyết ra đệ nhất danh, sau đó ở chỗ tiểu nữ luận võ. Đương nhiên trận luận võ này, đao kiếm không có mắt, nếu là biết mình không thắng được, cứng ngắc trên, chết rồi một mực không chịu trách nhiệm. Rất nhanh từ võ đài sau đi ra hai cho nha hoàn, mang theo tinh xảo nụ cười đỡ một thân ăn mặc quần dài màu lam nhạt mang theo khăn che mặt nữ tử. Chỉ thấy nữ tử bước khéo léo bộ pháp, chậm rãi đi tới Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cô gái này, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo, nhưng là bị nàng đẹp đẽ vóc người, duyên dáng dáng người cho chấn động. Sở Trung Thiên cười nói, đây cũng là tiểu nữ, con gái đem khăn che mặt hái xuống đi. Là, phụ thân, Sở Thiến nói qua, liền đưa tay phải ra chậm rãi tháo xuống khăn che mặt. Mọi người xung quanh đều trợn mắt lên, chỉ lo bỏ qua cái gì. Này Sở Thiến quả thật rất đẹp, hướng về chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, những từ ngữ này cũng không đủ để hình dung Sở Thiến mỹ. Sở Thiến tú nhã tuyệt tục, cong cong không thêm tân trang lông mày, gò má không lên son vẫn như cũ tươi đẹp như tuyết bên trong phấn mai. Tự có bình thường khinh linh chi khí, khiến người chú ý nhất chính là cặp kia nước long lanh cái kia đồng tử. Con ngươi dường như một trì hồ nước, trong suốt thấy đáy, tí tách, tựa hồ có ngụm nước nhỏ xuống, thanh âm của đẹp quá a, so với thanh lâu nữ tử còn muốn đẹp. Nhìn thấy này cô gái xinh đẹp, này thanh lâu ta sau đó cũng không muốn đi rồi. Một nam tử trong mắt bao bọc lấy nước mắt, cả người kích động thở dài nói, huy, người cũng quá không có tiền đồ đi. Nên đi vẫn phải là đi, biết không? Đáng tiếc, không công bằng a, ta ngày hôm qua đã vượt qua 20 tuổi. Ta thật là khổ sở a. Người chung quanh đều nghị luận sôi nổi lên, chu vi cũng trong nháy mắt ầm ĩ lên. Triệu Trần nhìn Sở Thiến, không khỏi tự nhủ, tại sao ta cảm giác rất phổ thông a, vẫn là nhà ta mặc hàm mỹ. Triệu Trần quay đầu nhìn Giang Thiên, phát hiện Giang Thiên chính đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Thiến. Liền Triệu Trần Giang Thiên bên tai nhẹ nhàng nói rằng, nàng đẹp không? Đẹp đẽ, vậy ngươi thích không? Triệu Trần tiếp tục hỏi. Hỉ, hỉ, Giang Thiên còn không có đem yêu thích hai chữ nói ra khỏi miệng, liền lập tức tỉnh lại, liền vội vàng nói, tông chủ, không lên ngươi nghĩ giống như vậy. Nha, đó là như vậy. Triệu Trần vuốt cằm, nghi hoặc nhìn Giang Thiên. Chính là, Giang Thiên khuôn mặt đỏ chót, ức đến nói không ra lời. Chỉ thấy Triệu Trần sắc mặt lộ ra một luồng thần bí nụ cười, để Giang Thiên không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tông chủ, ngài đừng cười quay về ta, ta sợ sệt. Giang Thiên không khỏi lui về sau một bước. Đừng sợ. Bản tông chủ, hiện tại muốn giao cho ngươi một hạng to lớn nhiệm vụ. Việc quan hệ sau đó tông môn phát triển. Triệu Trần ấn lại Giang Thiên vai nghiêm túc nói. Tông chủ, ngươi không phải là muốn để ta tham gia này luận võ chọn rể đi. Giang Thiên mơ hồ trong lúc đó đã đoán được. Làm sao, ngươi không muốn vị tông môn làm việc? Không phải, đó chính là này Sở Thiến quá xấu. Ngươi không thích, cũng không phải, này lẽ nào ngươi yêu thích nam? Ta hiểu, càng không phải là, Giang Thiên lúc này đầy mặt tối sầm. Ai, đáng tiếc, vốn là lần này sau khi xong, thưởng ngươi một quyển thiên cấp linh kỹ, xem ra người nào đó không cảm kích a. Triệu Trần lắc đầu thở dài nói, tông chủ, ta đi. Lúc này Giang Thiên lập tức đáp lại nói, thiên cấp linh kỹ, bốn chữ để Giang Thiên lập tức là đáp ứng nói. Có thật không? Quá tốt rồi. Nếu là thành công, sau đó ta ở tông môn lập một bia, cứ như vậy viết Ngự Linh Tông đệ tử Giang Thiên, dùng chính mình chung thân hạnh phúc, vì là tông môn đổi lấy một tên cường giả tuyệt thế, để Ngự Linh Tông những đệ tử khác nhiều học tập. Triệu Trần kích động giảng đạo. Tông chủ, ngươi đùa quá. Giang Thiên giờ khóc giờ cười nói. Triệu Trần trực tiếp ở Giang Thiên đầu gõ một cái,